Trụ từ, quyển 2, góc truyện audio.com, thay đổi xiêm y bình thường, cùng tiểu phúc tử xuất cung theo hướng cửa Tây. Hoàng đế một mực im lặng thong thả bước, tựa hồ như đang cân nhắc điều gì. Y lại chuyển qua một con phố thẳng, hướng về phía Tây, tiểu phúc tử đi phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Trụ từ, cửu vương phủ ở hướng khác cơ mà, khó có dịp được xuất cung ngao du một lúc. Ta nên thể nghiệm và quan sát dân tình, chân bước không chần chừ. Hoàng đế thưởng thức đường phố náo nhiệt nơi người ta buôn bán. Y khoan thai đắc ý, bất chi bất giác đã đi tới một bên đường ồn ào. Khác hẳn những nơi đã đi qua, ở đây hai bên biển hiệu trăng đầy, rèm buông nơi trốn, bên trong muôn hồng nghìn tía không thiếu mỹ nữ điểm trang xinh đẹp tươi cười đứng cạnh cửa. Trên bậc thềm, khăn tay vẫy vẫy. Từng trận gió thơm đưa đến trước mũi, tiểu phúc tử hôm nay vì thám thính tin tức về khiết đan vương tử nên cũng nhanh hiểu. Đại khái đoán được hoàng đế tới đây là có thâm ý khác. Hắn liền đi lên nói lấy lòng, chủ tử, nơi này chính là chốn thanh lâu, khu lầu lớn nhất treo biển hiệu màu đỏ tía kia chính thiên hương lâu. Khiết đan vương tử đã vào đây tìm cô nương, chuyện của trẫm, ngươi ít xen mồm. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tiểu phúc tử biết mình đã nịnh nọt sai lầm, mắt nhất thời càng chớp nhanh hơn, khúm núm không dám nói nữa. Hắn trộm nâng mắt lên nhìn thì thấy, hoàng đế vừa mới gian dậy mình nhấc chân thong thả bước đi. Phương hướng lại chính là thiên hương lâu, ai ra, khách quý đến rồi. Hoàng đế tuy rằng thay đổi xiêm y bình thường nhưng lại che giấu không được một thân quý khí. Khoanh tay thản nhiên đi lên bậc thang, dù đứng ở trước cửa, hay là bước chân xuống đường, toàn thân đều toát ra vẻ uy nghi. Tú bà nơi đây kiếm ăn dưới chân thiên tử, ánh mắt còn độc hơn rắn, liếc mắt một cái đã biết đây là đại khách. Tú bà vội vàng chạy lại tươi cười, vị đại gia này nhìn mặt không quen, chắc là lần đầu tiên đến thiên hương lâu của chúng ta hả? Ha ha, đại gia thật có mắt nhìn. Thanh lâu 38 lầu, ngài lại chọn đúng thiên hương lâu của chúng ta, bị giọng nói chói tai của tú bà làm cho mất cả tự nhiên. Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu phúc tử lấy từ trong lồng ngực ra một thỏi bạc. Thả vào tay tú bà, đôi mắt tú bà nhất thời sáng lên, mẹ ơi, ngân lượng của chính tông thiên triều, không chút tổn hại, trên mặt sáng bóng như nổi xương, vừa đúng 20 lượng. Quả nhiên là đại khách, tú bà tươi cười sán lạn giống như hoa cúc bừng nở vào mùa thu. Không biết đại gia coi trọng cô nương nào, nếu còn chưa chọn, ta sẽ chọn hộ ngài một vài người tốt nhất. Ra tất đây, hả, ra tất đây, hoàng đế sơ sài lặp lại ba chữ, nở nụ cười ẩn chứa sự sắc bén, gọi tất cả các cô nương trong thiên hương lâu đi ra đây. Trẫm ta muốn cẩn thận lựa chọn trong đám người ấy. Ai ra, đại gia quả thật không hề cầu thả, tú bà hì hì cười nịnh hót một câu, lại hạ giọng thở dài. Không phải ta không chịu, nhưng mà nói thật, đại gia ngài là quý nhân, có cô nương nào lại không mong lấy lòng, chỉ là thiên hương lâu chúng ta mở cửa buôn bán, có cô nương đã hầu hạ khách nhân rồi. Đại gia yên tâm, ta sẽ thay ngài tuyển lựa, đảm bảo nơi này, không hiểu lời ta nói sao. Hoàng đế liếc mắt một cái, uy phong của thiên tử, ánh mắt như điện, làm sao một tú bà nho nhỏ thường ngày có thể chịu được. Nói được một nửa, tú bà nảy sinh cảm giác lạnh run, tim đập thình thịch, sợ hãi sinh sôi, nhanh mồm nhanh miệng thường ngày không biết đã biến đi đâu. Tú bà làm sao biết được địa vị của hoàng đế, dưới chân thiên tử, vương tôn công tử nhiều như mây. Ai biết hôm nay tới cửa là người nào hiển quý, sừng sốt nửa ngày, tú bà mới nhỏ giọng cười khổ mà nói. Ta đương nhiên là hiểu lời đại gia vừa nói, nhưng thật làm khó ta rồi. Không phải ta không muốn, chỉ là đưa cả những cô nương đã được gọi ra, các khách nhân khác sẽ không hài lòng, như vậy thì không tốt lắm. Chúng ta nhìn mặt khách mà kiếm cơm ăn, làm sao dám đắc tội. Ngươi không dám, ta dám. Hoàng đế điềm tĩnh tự nhiên vắt chân ngồi xuống, y liếc mắt thờ ơ, ta thật muốn nhìn xem thiên hương lâu này có vị khách nhân nào mà đến cả ta cũng không thể đắc tội. y chính là đấng chí tôn của giang sơn vạn lý. Son phấn thiên hạ y nắm cả trong tay. Gọi đến thì tới, đuổi đi phải đi, Thương Nặc nho nhỏ kia. Chỉ là một vương tử dị tộc mà lại dám làm bậy dưới trướng y, hừ. Không được thiên tử đồng ý. Thương Nặc đừng có mơ tưởng trêu ghẹo nữ nhân thiên triều của y đến một đầu ngón tay. Tú bà vừa nghe giọng nói lạnh nhạt của y, đã biết đây là người không thể trêu vào. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Mẹ ơi, chẳng lẽ là tới đây gây rối sao? Tú bà thầm kinh ngạc, mình làm việc từ trước tới nay luôn cẩn thận. Đâu có đắc tội với đại quý nhân nào. Chuyện này đại gia nhân phẩm tôn quý. Tội gì phải làm khó nữ nhân thân thế đáng thương chúng ta. Nếu chút nào hầu hạ không chu đáo. Đại gia ngài đại nhân có. Tranh nhi, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm trong trèo. Vui vẻ, hoàng đế thiếu chút nữa thì giật mình nhảy bắn lên. Tên chết tiệt này. Sao ngươi dám lớn tiếng kêu nhũ danh của trẫm giữa chốn đông người thế hả? Y vô thức liếc nhìn tiểu phúc tử một cái. Vẻ mặt tiểu phúc tử lại mơ hồ. Đúng rồi, người khác cho dù có nghe thấy cũng không biết Tranh Nhi là ai. Vừa nghĩ thế, y thoáng an tâm rồi lại thấy khó chịu. Tên Thương Nặc đáng giận kia gọi một tiếng. Cầu thang không đi, lại thả người nhảy xuống tầng lầu. Hắn xoay người một cái. Nhẹ nhàng dừng lại ở trước mặt hoàng đế. Người này vốn dáng vẻ uy phong, mặt mày tràn trề khí khái, nhảy xuống một cái như vậy, ngạo nghễ như long, như hạc, hắn lại vừa phong lưu vừa tuấn tú, nhất thời được cả sảnh đường ủng hộ. Công phu tuyệt hảo, đây là quý nhân quốc gia nào mà xuất sắc đến vậy? Lại nghe một giọng nữ tử yêu kiều từ trên lầu vọng xuống. Thương Nặc vương tử, tại sao ngài lại đi xuống? Ngài còn chưa nghe ta đàn xong mà. Bóng áo xanh thoáng bên song cửa. Khuôn mặt trắng nõn tươi cười. Vừa ngưỡng mộ lại vừa sốt ruột nhìn Thương Nặc. Thương Nặc hình như không thèm nghe nàng gọi. Hắn đứng vững dưới đất. Ánh mắt ấm áp dạo một vòng khắp người hoàng đế. Hắn tươi cười đắc ý, ngươi tới tìm ta sao? Yên tâm, ta chỉ nghe hát, không làm gì nữa cả. Tiến lên từng bước, hắn bắt lấy cánh tay hoàng đế. Ngươi khó có khi ra ngoài. Không nên cứ ngồi một chỗ. Đi, ta đưa ngươi đi chơi. Hoàng đế bị hắn kéo dậy khỏi ghế. Ung dung tự tại vừa rồi lập tức biến mất. Cánh tay rắn chắc của Thương Nặc không cho y dãy giụa. Y vừa tức giận vừa nói. Ai muốn đi chơi, hàm hồ, càn quấy, ngươi mau buông tay. Thương Nặc bỗng xoay người tựa như né tránh. Suýt nữa ngã vào hoàng đế, trong nháy mắt, chóp mũi áp sát gương mặt của hoàng đế, hắn cực sỗ sàng mà ngửi một hơi, ngươi thay y phục rồi, hai người sát bên nhau trong khoảnh khắc, hắn cúi đầu, tiếng cười truyền vào trong tai hoàng đế mặt đỏ bừng tim đập mạnh, nếu ngươi không theo ta, đành phải đi một mình vậy, Thương Nặc buông hoàng đế ra, tủm tỉm cười, hoàng đế vẫn đang còn phân vân. Do dự, Thương Nặc đã nhếch môi vươn tay kéo. Hoàng đế không tự chủ chạy theo hắn ra ngoài. Tới cửa rồi, Thương Nặc lập tức thi triển khinh công. Ôm hoàng đế bay đi. Tiểu phúc tử luôn ở bên cạnh quan sát. Thương Nặc vương tử nhảy xuống lầu. Kéo hoàng đế đứng dậy. Môi hắn giật giật. Sau đó, Thương Nặc tự nhiên như thường lôi hoàng đế ra khỏi cửa. Chỉ trong chớp mắt, hoàng đế vẫn luôn uy nghi lãnh liệt đã thất thần. Đến cả một nô tài như hắn cũng không để ý, nhìn bóng dáng hoàng đế đã đi xa. Tinh thần phục hồi, tiểu phúc tử nhất thời kêu lên sợ hãi. Nguy rồi, chủ tử, tiểu phúc tử vội vàng đuổi theo. Nhưng làm sao có thể theo kịp Thương Nặc và hoàng đế càng đi càng xa. Bóng dáng đã nhanh chóng mất hút. Thảm, thảm, chủ tử bị bắt cóc. Tiểu phúc tử khóc không ra nước mắt. Làm thế nào bây giờ? Nếu hồi cung bẩm báo thái hậu, bản thân hộ chủ bất lực, để lạc mất hoàng đế, nhất định hắn sẽ bị thái hậu xử lăng trì. Nếu không bẩm báo, vạn nhất Khiết Đan vương tử có ý đồ xấu, chủ tử sẽ gặp nguy hiểm. Cứu mạng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiểu phúc tử rối loạn tới mức dậm chân đấm ngực, linh quang chợt lóe lên trong óc, sao lại có thể quên mất cửu vương gia? chủ tử xuất cung vốn là để đến cửu vương phủ mà. Đúng đúng, nhanh đi tìm cửu vương gia cầu cứu. Mấy ngày gần đây triều đình vô sự, cửu vương gia quyền cao chức trọng sống trong kiếp phù du nửa ngày nhàn. Tận dụng cơ hội yêu thương người vô cùng quan trọng của mình. Tiểu bảo bối Ngọc Lang chuyên môn gây sự, tuy rằng con người nghịch ngợm này đã bị hoàng đế đánh một lần. Nhưng sau khi làm hỏng hết mấy thứ đồ dùng trong vương phủ, phá hết mấy tổ chim, Ngọc Lang đã gần như khôi phục lại như trước. Hai ngày trước, thập nhị vương phủ còn phái người tới trách cứ, bởi vì đã không còn chim nào dám đẻ trứng trên cây cửu vương phủ. Thế là hôm trước, Ngọc Lang chạy đến thập nhị vương phủ phá tổ chim cả một buổi chiều. Phá tổ chim non còn chưa đủ, y lại còn dùng một quyển Đông Cung đồ để đổi lấy một viên Dạ Minh Châu của tiểu thế tử trong thập nhị vương phủ. Dạ Minh Châu còn chưa tính, điều khiến thập nhị vương phi tức giận nhất là, tiểu thế tử đêm khuya dùng bản Đông Cung đồ, luyện tập cùng với tên tiểu tư hắn đã âm thầm thích từ lâu trên giường. Tối gió thổi mây bay, đúng thời điểm ấy, mẫu thân vương phi lại tới kiểm tra phòng, mông ngươi hết đau rồi. Có phải không, ai nói thế, vẫn còn rất đau, để ta kiểm tra xem. Ngọc Lang lấy tay che mông, ha ha cười lắc đầu, đúng là vẫn đau mà, ngươi đừng quên những gì đã đồng ý với ta. Lúc mông ta còn đau, ngươi sẽ cho ta ở trên, chơi xấu với ta ư? Cửu vương ra hừ một tiếng, kéo cái kẻ đang dùng võ công mèo quào kia vào lòng. Hắn thuần thục kéo quần y xuống, vỗ hai cái vào cặp mông trắng. Tưởng có thể ngăn được ta sao? Được lắm, ta sẽ đánh sưng mông ngươi, cho ngươi được như mong ước. Ngọc Lang kêu to cứu mạng. Sau lại, thanh âm chậm rãi thấp đi, chuyển thành giọng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Xanh nhi, nữa mạnh hơn một chút. Cửu vương gia đã sớm ngừng tay, đầu ngón tay tiến nhập nụ hoa, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve vách thịt ấm áp, trêu đùa, ta thì lại muốn nhẹ, nếu ngươi muốn mạnh thì tự di chuyển thắt lưng đi. Ngọc Lang cùng hắn ngày đêm tới giờ, làm sao còn có thể ngượng ngùng, y thành thật không khách khí, đón nhận đầu ngón tay tình nhân nhẹ nhàng ma sát niêm mạc, còn chuyển động thắt lưng, chỉ chốc lát. Vẻ mặt Ngọc Lang đã quyến rũ, đáng yêu như mèo, xanh nhi ôm chặt ta, không phải ngươi muốn ở trên sao? Cửu vương gia nhịn cười hỏi, muốn ta dùng tay ôm, hay là dùng thứ khác? Ngọc Lang gào một tiếng, cắn một phát trên cánh tay rắn chắc của hắn, coi như là trả lời, tình dục giống như liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt, vương gia, nhè ngay lúc này, tiếng kêu vội vã của Trần Bá truyền tới. Chuyện gì lại nói vào lúc này? Tiếng gầm giận dữ của cửu vương gia và Ngọc Lang đồng thời truyền ra khiến Trần Bá thiếu chút nữa ngã quỵ. Có quân báo khẩn cấp, kẹt một tiếng, cửa mở ra, quân báo khẩn cấp, cửu vương gia luống cuống gài đai lưng, bước ra khỏi cửa, ai phái người đưa tới? Là hai vị thừa tướng sai người truyền tới, nói là tin khẩn mới đến. Mời vương gia xem qua rồi suy nghĩ nên bàn bạc thế nào với hoàng thượng. Họ còn xin vương gia lập tức cùng tiến cung diện thánh. Trình báo quân tình, cửu vương gia nhận lấy quân báo. Vừa mở ra đọc, hắn bỗng nhiên chấn động. Sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Miêu Cương vương chẳng chút động tĩnh. Vậy mà trong một đêm khởi binh tạo phản. Quân đóng binh của triều đình bất ngờ không kịp đề phòng. Chưa phản kháng được gì đã chết thảm dưới đao quân địch. Chỉ còn một phó tướng chạy thoát, chuẩn bị ngựa, cửu vương gia lướt nhìn quân báo. Đôi mày rậm nhíu chặt lại, bổn vương gia phải lập tức tiến cung diện thánh. Trần Bá vội vàng lĩnh mệnh chạy đi chuẩn bị ngựa. Niên kỷ lão tuy lớn, thân thể càng già lại càng khỏe, chạy còn nhanh hơn thỏ. Không đến một lát sau, Trần Bá lại chạy như bay trở về. Vương gia, chuẩn bị ngựa xong chưa? Chưa xong ạ, vậy còn không mau chuẩn bị. Dạ vâng, nhưng đại tổng quản tiểu phúc tử có việc quan trọng hơn cần. Vẫn chưa nói xong, tiểu phúc tử đã hổn hển chạy đến sau lưng Trần Bá. Thấy cửu vương gia đứng ở bậc thang, mồ hôi còn chưa kịp lau, hắn đã khóc lớn ngay tại chỗ. Cửu vương gia, Cửu vương gia trụ tử hoàng thượng, người người, trong lòng kinh hãi, cửu vương gia lao xuống bậc thang, túm chặt cổ áo hắn, trừng lớn mắt hỏi, hoàng thượng làm sao, hoàng thượng không tìm thấy nữa rồi, ô ô ô, cái gì, sao lại không tìm thấy, tiểu phúc tử nuốt tiếng nức nở kể tất cả sự tình ra một lượt, lại nghe được tiếng kêu kinh hoàng của cửu vương gia nghiến răng nghiến lợi mắng, người muốn chết sao, hoàng thượng thân thể ngàn vàng cải trang xuất cung, tại sao ngươi không để bất cứ một thị vệ nào đi theo? Hu hu, chủ tử không đồng ý, nô tài không dám trái mệnh. Sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Thương Nặc, hừ, Thương Nặc sao lại muốn dẫn hoàng thượng đi? Hắn nhớ lần trước nhìn thấy Thương Nặc nửa chết nửa sống nằm ở bàn long điện. Sao lại không biết người kia bị hoàng đế nhị ca tính tình lạnh lùng? Cứng cỏi tra tấn ra sao? Lưng cửu vương gia nhất thời lạnh ngắt, dậm chân một cái, hắn thét ra lệnh, người đâu, truyền lệnh của ta, đóng đại môn kinh thành, dù là ai, không có vương lệnh của bổn vương gia tự tay viết, không cho phép nhập thành, bố cáo thiên hạ, một khâm phạm trọng yếu đã chạy thoát, yêu cầu hộ vệ quân kinh thành lục soát từng hộ nhà cho ta. Nhớ kỹ, chỉ có thể điều tra, không được đả thương người vô tội đến một sợi tóc. Còn nữa, bao vây hành quán khiết đan, không cho bất cứ ai trong đoàn sứ giả chạy thoát, hỏi thăm cho ta tin về khiết đan vương tử, trần bá lấy danh thiếp của ta, lập tức mời hai vị thừa tướng đến thương nghị, tiểu phúc tử đã khóc đến khản cả cổ, nghe thấy tên của mình, hắn ngẩng đầu hữu khí vô lực lên tiếng, cửu vương ra mặt lạnh như tiền chỉ tay vào trong viện tử. Ánh mắt nguy hiểm nhìn tiểu phúc tử, gằn giọng, đã nhìn rõ chưa, việc này không phải là việc nhỏ, ngươi nếu có can đảm để lộ ra một chữ, để kẻ xấu chó cùng rước dậu, hại nhị ca ta xảy ra chuyện không hay, ta sẽ nhốt ngươi vào bên trong, phía hậu cung cũng không được nói cho bất kỳ ai, nghe thấy chưa, giọng điệu hung dữ trước nay chưa từng có, tiểu phúc tử run run. Vâng, vâng, nghe rõ rồi, nô tài một chữ cũng không dám nói rằng, sau khi nghe xong tin dữ ở cửu vương phủ, tả hữu hai vị thừa tướng thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong khi đó, long thủ đẹp đẽ của hoàng đế tôn quý lại đang bị Thương Nặc nắm trong tay. Hắn dịu dàng thích thú không ngừng vuốt ve, bao lâu không qua đêm với đám nữ nhân hậu cung rồi. Việc riêng của trẫm, ngươi không cần lắm miệng. Gương mặt lạnh lùng, y khinh miệt hỏi lại, ai nói trẫm không qua đêm ở hậu cung, Thương Nặc tuy rằng thức thời câm miệng, vẻ nén cười lại làm cho người ta càng ảo não, đôi con mắt đại gian tà tỏa sáng như nhìn thấy đồ ngon. Không ngừng xoáy quanh người hoàng đế bị hắn nhìn đến mất cả tự nhiên, cả người bồn chồn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ánh mắt của hắn như có lửa cứ chạy loạn trên da thịt y. Không thể chịu được không khí trầm mặc này nữa. Y dầu dĩ nói, trẫm đang hỏi ngươi, không nghe thấy sao, nghe thấy chứ, Thương Nặc cười hì hì nói. Ngươi vẫn cứ thất thường như vậy, ta không nói, ngươi khăng khăng muốn hỏi. Ta vừa trả lời, ngươi lại tức giận, thật là khó xử, nói xong, hắn bắt chước vẻ mặt khó xử của tú bà ở Thiên Hương lâu. Hắn thấy hoàng đế ra ngoài tìm hắn. Lòng dường như vui đến phát điên, hắn giống như đứa trẻ vui không kể xiết, chỉ thấy thiên địa vạn vật so với bình thường xinh đẹp gấp bội. Hoa cỏ cây cối đều đáng yêu hơn ngày thường gấp trăm lần. Gương mặt lại giả vẻ nghiêm trang, bộ dáng lạnh lùng sắc bén. Hắn hắng giọng, gọi tất cả các cô nương trong Thiên Hương lâu đi ra đây. Trẫm ta muốn cẩn thận lựa chọn trong đám người ấy. Hắn bắt chước giọng điệu hoàng đế vô ý nói nhầm trẫm ra rồi sửa lại không kém chút nào. Ha ha cười, nếu ngươi thật sự qua đêm với hậu cung, 3000 nữ nhân kia ngươi đều đã lâm hạnh, sao ngươi lại phải khát khao đến độ tới Thiên Hương lâu tìm cô nương? Một người còn chưa đủ, lại còn phải bắt toàn bộ những cô nương ấy ra cho ngươi chọn. Gương mặt hoàng đế từ trước tới nay không gợn sóng giờ lại đỏ bừng. Không biết là bởi thẹn thùng hay buồn bực, bỗng nhiên giật giật, Thương Nặc thấy thế, vội vàng đổi giọng, không không, ta biết, không phải là ngươi đi tìm cô nương, ngươi tới tìm ta mới đúng. Ta biết, ngươi đừng thương tâm, rồi cười đắc ý vô cùng. Hoàng đế nào có chút thương tâm, hai mắt hừng hực lửa giận, y hận không thể đánh nát cái gương mặt tươi cười chết tiệt này. Thế nhưng, hai tay lại bị hắn như tùy ý nắm lấy, dùng hết sức cũng không thể rút ra. Cơn tức trào lên, mình đang đứng ở nơi nào cũng quên mất, y hung tợn đá chân, hoàng đế còn chưa kịp đá trúng thương nặc, thân thể đã chao đảo, y sợ hãi kêu một tiếng, cả người rơi xuống. Thương nặc làm sao có thể để cho người trong lòng bị ngã. Hắn dùng sức kéo hai tay hoàng đế. Hoàng đế vừa hãi hùng kêu lên. Thân thể đang ở giữa không trung lại được lôi về. Lực kéo quá mạnh, y ngã vào lồng ngực thương nặc. Môi sượt mạnh qua mặt thương nặc một cái rồi y mới có thể đứng vững. Vẫn thở dốc không ngừng. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Ngươi không có khinh công. Đứng trên ngọn cây không được lộn xộn. Khuôn mặt thương nặc vẫn tươi cười, tựa hồ như sợ y sẽ ngã thật, hắn chuyển từ nắm tay sang ôm thắt lưng y, dáng vẻ tự nhiên như không làm người ta muốn nghiến răng. Hắn cùng hoàng đế sóng vai trông về phía xa xa, hưởng thụ mà than thở, chỗ này gió mát cảnh đẹp, từ đây còn có thể nhìn thấy rõ ràng hoàng cung, ngươi xem đi, kia là đại điện hàng ngày ngươi vẫn lâm triều. Tiếp theo, ngươi phải đến điện của Thái hậu để thỉnh an, điện của Hoàng hậu và điện của Thục Phi ở hai bên ngự hoa viên. Đứng quan sát ở chỗ này, có phải thấy mọi vật rất nhỏ hay không? Bên kia chính là thư phòng của ngươi. Xem kia chính là bàn long điện mà buổi tối ngươi hay ngủ. Nhìn từ xa như vậy, bóng người chỉ lớn bằng đầu ngón tay, mặt mũi thế nào cũng không nhìn thấy. Cung điện lại có vẻ hết sức xa lạ, hoàng đế tuy không nhìn rõ, lại biết trong võ lâm có một loại dị học là thiên lý nhãn. Giúp người ta có thể nhìn thấy mọi vật rõ nét 10 phần dù ở rất xa. Không biết thương nặc có dùng loại công phu này không? Y quay đầu, liếc mắt nhìn thương nặc, kẻ tràn đầy khí phách đang đứng bên người. Nghĩ thương nặc chỉ cần đứng ở chỗ này. Liếc mắt một cái là có thể thấy y trong hoàng cung đi ra đi vào. Nhất cử nhất động đều bị người kia giám thị, y không khỏi hết hồn, cảm giác ấm áp đến tê dại truyền đến, rồi y lại không kìm nổi cảm giác căm ghét từ đầu ngón tay lan tràn khắp kinh mạch. Vậy ra, ta khi buồn khi vui, khi thán khi giận, lại luôn có một người đứng ở nơi nào xa xa, vẫn một mực quan sát. Ta không hay đứng đây nhìn ngươi, nơi này quá xa, ta thích ở ngay tại bên cạnh ngươi, như trên xà nhà, ngoài song cửa, những nơi gần trong gang tấc, nhìn dáng vẻ thất thường của ngươi, thương nặc dường như đoán được tâm tư của y, hắn quay đầu. Cười cười với y, để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. Thừa dịp hoàng đế thất thần, hắn cản rỡ vươn tay thân thiết vuốt ve gương mặt vị quân chủ trí cao vô thượng. Tranh nhi, nhìn đi, hoàng cung của ngươi, cái lồng sắt đang giam giữ ngươi thật nhỏ bé, thanh âm trầm thấp làm cho lòng người nóng lên, thoải mái như sắp bước vào giấc mộng, hoàng đế hốt hoảng hồi phục tinh thần, y kinh hãi nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, hoàng cung là hoàng cung, sao lại là lồng sắt, ngươi cút ngay cho trẫm, ta không cút, cũng không cho ngươi đi đâu cả, nếu ngươi đã xuất cung. Hôm nay, ngươi không là hoàng đế, mà là tranh nhi của ta. Tiếng thương nặc cười tự tin chui vào sâu trong tai, khiến hoàng đế nhất thời ngơ ngẩn. Nào, chúng ta đi chơi, vừa nói xong, hắn lại ôm hoàng đế phóng nhanh như gió, nhẹ nhàng như tơ lướt qua ngọn cây. Trở mình một cái đã bay qua hơn 10 nóc nhà, cảnh vật hai bên cứ vun vút lao đi, hai người cưỡi mây đạp gió không biết đến nơi nào. Khi dừng chân lại, một khoảng đất bằng phẳng đã trải dài trước mắt, cỏ cây mùa thu hiu quạnh, khô khô vàng vàng nằm rạp, theo mắt trải dài đến tận nơi xa xa, đại địa úa vàng, gió thu chỉ hơi se se thổi tới mặt người. Cầm lấy, một con diều được đưa tới, thương nặc cũng thực lợi hại, một đường thi triển khinh công, hoàng đế ngay cả phương hướng còn không thấy rõ. Hắn cư nhiên còn tranh thủ lúc rảnh rỗi nào lấy được một con diều. Hôm nay không chuẩn bị, không biết để ngươi chơi cái gì mới tốt, chúng ta cứ thả diều đã, rồi sau lại chơi thứ khác. Diều nhét vào trong tay hoàng đế, y còn chưa kịp nhíu mày cự tuyệt, Thương Nặc lại như nhớ ra điều gì, duỗi tay lấy lại con diều trong tay ngôi cửu ngũ. Sắc mặt hoàng đế càng khó coi, dám tùy tiện đưa thứ gì cho long trưởng vốn đã không có nhiều người. Dám tùy tiện lấy đi đồ vật từ trong long trưởng lại càng thêm ít. Man tộc này dám làm cả hai chuyện, hơn nữa còn coi đó như điều đương nhiên, không hề để ý, can lớn tại trời. Y còn chưa kịp uy nghiêm quát lớn, nam nhân lỗ mãng này lại làm ra chuyện người ta không thể lý giải. Hắn đưa đầu ngón tay vào trong miệng, dùng sức cắn một cái, máu tươi róc rách hứa ra, ngươi làm gì thế? Hoàng đế kinh hô, trừng lớn đôi long nhãn sáng ngời hữu thần, nơi này hoang vắng, không có bút, mực, Thương Nặc cười thờ ơ, để con diều trên cỏ, ngón tay thoăn thoắt viết lên mặt diều, một chữ tranh vừa mới viết xong, máu đã ngay lập tức ngừng chảy, hắn giơ ngón giữa lên, cắn thêm một lần nữa, chân mày hoàng đế run rẩy như muốn giật bắn, không viết nhầm chứ, viết xong. Thương Nặc không để ý đến đầu ngón tay mình còn đang chảy máu. Cầm lấy diều, vừa cười vừa đưa cho hoàng đế. Trên diều viết hai chữ thật to. Cửu ngũ chí tôn cứng cả người lại. Máu tươi đầm đìa chảy ẩn giấu tên y. Y nào có tâm tình mà thưởng thức, mà nghĩ cái thư pháp kia rồng bay phượng múa. Dụng ý như thần, màu máu kia thật khiến người ta thần thương ý đoạn. Chấn động cõi lòng, thật lâu sau. Hoàng đế theo thói quen lại nhíu mày khinh thường, thực bần, sau đó, ánh mắt rời đi, không muốn nhìn lại hai chữ huyết sắc kia nữa. Thương Nặc cũng không để ý y có bao nhiêu tâm sự. Vẫn cứ làm theo ý mình, phóng diều lên bầu trời. Nội lực của hắn lợi hại, lực cánh tay rất lớn. Diều trao đảo một lúc rồi bay lên không trung, tay hắn giữ chặt dây diều. Chạy mau, dây diều không chút phân trần rúi vào tay hoàng đế. Thương Nặc nắm lấy tay y, kéo y chạy. Mau, mau, dây diều, thả dài ra, khí lực của hắn rất lớn. Độ ấm bàn tay cũng thật dọa người. Máu ở đầu ngón tay còn chưa khô dính trên tay áo của hoàng đế. Nhưng hoàng đế lại đã quên mắng hắn bẩn. Cứ thế bị kéo đi, loạng choạng chạy theo sau hắn hai bước. Nhưng dần dần, y vững vàng mà chạy như bay. Trời thu óng ả bao phủ lên người bọn họ. Gió, càng ngày càng lớn. Tranh nhi, nhìn lên trên xem, diều bay lên rồi. Hoàng đế chạy theo, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía ấy. Bay lên, dang rộng đôi cánh, dùng hai cái đuôi nhỏ linh động ấy. Ngày lễ Tết trong kinh thành. Mọi nhà đều cho bọn trẻ chơi đùa thứ mặt hàng bình thường kia. Lúc này trong mắt y, lại vô cùng xinh đẹp, diều càng bay càng cao, đã đến phía chân trời. Nếu không phải trong tay nắm lấy dây diều, chỉ sợ diều đã sớm xuyên qua mây, tiêu dao đến nơi cao cao ân ẩn màu đỏ kia. Xa như vậy, thấy không rõ, nhưng hoàng đế biết, đó chính là tranh nhi. Gió thu thổi, phi trên mây. Nhìn xuống nơi này thần châu đại địa, chính là y, tranh nhi, chạy, chạy đi, đừng dừng, Thương Nặc không biết từ khi nào đã buông tay y ra. Hoàng đế cầm lấy dây diều, chạy như bay, đừng rơi xuống, bay đi, mây xanh như vậy, gió cũng mát như vậy, đất trời vàng óng ánh, không có bất cứ điều gì trói buộc, đã lâu rồi không cản rỡ chạy như vậy, cũng đã rất lâu không đổ mồ hôi. Đại địa ở dưới chân vô biên vô hạn trải dài, cỏ cây khô héo vậy mà cũng tràn ngập sinh cơ. Y chạy, không ngừng quay đầu nhìn lại nơi bầu trời mây cao mà diều đang ẩn thân. Trái tim mạnh mẽ mà hữu lực đập vang, máu tươi ở tứ chi trăm mạch róc rách lưu động. Y không biết rằng chỉ cần đơn giản như vậy, cũng có thể vui vẻ đến thế. Tiếng cười sang sảng của Thương Nặc bao vây lấy y, mặc kệ y có chạy xa đến nơi đâu đi chăng nữa. Tiếng cười đều ở bên người, hợp với hô hấp quen thuộc của Thương Nặc, hợp với hơi thở nóng bỏng của hắn. Tất cả đều gần trong gang tấc, khiến y có thể an tâm chạy. Tranh nhi, ngươi mệt rồi, không biết khi nào, Thương Nặc từ một bên xẹt đến, nhẹ nhàng ôm lấy hoàng đế còn đang muốn chạy. Tay hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại không cho người ta chống cự. Hắn ngăn hoàng đế đang chạy lại, vươn ngón tay cắt đứt dây diều ra làm hai đoạn. Diều ẩn trong mây phút chốc mất khống chế, bay về phía xa xa. A, hoàng đế chợt khẽ hô, bay rồi. Vẻ kinh ngạc buồn nản hiện lên trên gương mặt luôn cười nhạt ung dung. Trong một thoáng, y giống như một đứa trẻ hoàn toàn bất lực. Không bay đi, Thương Nặc ha hả cười. Cái mũi cọ nhẹ lên sợi tóc y ẩm ướt mồ hôi. Mà ở trong lồng ngực của ta rồi đó. Những lời này mang theo ma lực. Hoàng đế đột nhiên thất thần. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế thấp giọng, thản nhiên hỏi. Tranh nhi không bay đi. Thương Nặc vẫn là dùng ngữ điệu như vừa rồi. Vẫn là tiếng cười như thế. Vẫn là ánh mắt dịu dàng như thế. Mà ở trong lồng ngực của ta đó. Hoàng đế không nói gì nữa. Y ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Thương Nặc. Hoang mang lại mê võng nhìn dị tộc vương từ góc cạnh phân minh. Mồ hôi đầm đìa trên thân mình tản ra hương vị đặc biệt của hoàng đế. Tóc đen không còn gọn gàng mà rối tung. Khiến người ta muốn sờ soạng ôm hôn một phen, nghe tiếng rên rỉ cực kỳ mê người của y xuất ra từ đôi môi mỏng. Tranh nhi, ngươi thật đẹp, chưa từng có ai dám dùng mỹ từ này trên người ta. Thương Nặc cười hài lòng, bàn tay vỗ nhẹ trên vai y như dỗ dành trẻ nhỏ. Ngươi cuối cùng cũng không chậm chậm chậm nữa rồi. Hắn mang vẻ mặt vui vẻ, hoàng đế cũng như kinh ngạc phát giác điểm này. Mày lập tức nhíu lại, khóe môi mím lại quật cường, y vừa muốn lên tiếng, Thương Nặc lại đã mở lời trước, người toàn mồ hôi mệt chết đi được, nào, ta đưa ngươi đi tắm rửa, kéo hoàng đế, hắn lần thứ hai thi triển khinh công, bình nguyên vàng óng ánh lại lướt qua trước mắt, bị hắn ngông nghênh hết tha lại ôm lại kéo, hoàng đế vừa xấu hổ vừa giận dữ, y nghĩ mình thân là hoàng đế người uy nghiêm nhất thiên hạ. Nếu không dãy giụa thì còn ra thể thống gì, nhưng cho dù dãy giụa, tám phần cũng không thể nào sánh bằng võ công của Thương Nặc. Nói không chừng lại càng thêm xấu hổ, y xử sự luôn luôn quyết đoán. Lúc này, lòng ê ê ẩm ẩm, không thể đưa ra quyết định, ở nơi sâu thẳm nào đó. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện, cứ để hắn ôm trong lòng thế này cũng không tệ, khó khăn lắm mới phục hồi lại được tinh thần. Thương Nặc đã sớm ôm y cưỡi mây lướt gió đến nơi xa xôi nào rồi. Trước mắt không còn là vùng ngoại thành vàng óng, mà là nhà cửa san sát. Hoàng đế ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Thương Nặc quan sát. Nhìn thấy người trên đường đi lại nhộn nhịp, y quỳnh lên, mau buông ta xuống. Nhiều người như vậy, ngươi lại đi ôm một nam nhân thì còn ra thể thống gì? Ta ôm người của ta, liên quan gì đến người khác? Thương Nặc vừa cười hì hì vừa nói chuyện, nhiều người thì ngươi ngại, vậy ít người ngươi sẽ cho ta ôm sao? Nếu như vậy, giờ ta để ngươi xuống đã. Hoàng đế tức giận đến nghiến răng, y cả đời kim tôn ngọc quý, khi nào thì gặp phải một tên vô lại như vậy, nhưng lúc này càng dãy giụa càng thu hút sự chú ý của mọi người. Hậu quả càng thêm nghiêm trọng, y đành phải chịu đựng thôi. Qua phố này, vừa rẽ vào một khúc quanh, một đám hộ vệ quân kinh thành cầm giáo đã đi tới. Thương Nặc thân hình cao lớn, lại dễ dàng ôm một nam tử trong lòng, nhất thời khiến bọn họ chú ý quát to. Đứng lại, hoàng đế nghe thấy thanh âm như vậy, âm thầm kêu khổ, nhất định tin tức mình mất tích đã truyền ra. Khắp kinh thành bắt đầu lùng sục, vốn gặp phải binh lính cũng không tệ. Thương Nặc chí ít sẽ không dám cậy võ làm sằng với hoàng đế y. Thế nhưng sao lại chạm mặt đúng lúc này chứ? Khi y đang nằm trong lòng Thương Nặc, mất mặt thế này sao có thể để cho binh lính nhìn thấy? Hoàng đế âm thầm véo Thương Nặc một cái, ám chỉ hắn mau mau thi triển khinh công trốn thoát. Thương Nặc không biết là có ý niệm đáng giận gì trong đầu. Lại làm bộ như không phát giác, thành thành thật thật đứng lại. Bọn quan binh vây đến, tên đứng đầu cao giọng hỏi, này, ngươi từ đâu tới, tại sao lại ôm một nam nhân, y bị bệnh, không đi được, ta ôm y về nhà, bị bệnh, phải, đi không được, đúng thế, Thương Nặc cười híp mắt, nếu có thể đi được, y lại để cho ta ôm sao? Hoàng đế tức giận đến xanh cả mặt, âm thầm liều mạng dùng móng tay mà cào Thương Nặc, thế nhưng Thương Nặc da dày như vậy, tuyệt không để ý, quan quân đưa mắt đánh giá hai bọn họ. Sau lại lớn tiếng quát hoàng đế đang giấu mặt trong lồng ngực Thương Nặc. Này, tên bị bệnh kia, đừng như rùa rụt cổ thế, quay mặt ra đây cho ta xem, quan gia phụng mệnh điều tra khâm phạm, hoàng đế vốn đã tức chết đi được. Nghe thấy tiểu binh lính ngày thường vừa thấy mình đã lập tức quỳ xuống dập đầu. Mắt cũng không dám nâng lên giờ lại dám dở giọng, lửa giận bỗng cháy bừng bừng, y sắp phát hỏa, lại nhớ ra mình không thể để lộ thân phận, đành phải cắn răng nhịn xuống. Y nghiêng nghiêng mặt, dùng ánh mắt âm u liếc nhìn tên lính một cái. Quân lính kia chức vụ thấp kém, làm sao đã được gặp mặt thiên tử? Cửu vương gia sợ tin tức truyền ra ngoài, cũng không dám dùng chân dung hoàng đế để treo giải. Hô, bộ dáng này nhìn không tệ. Hoàng đế từ lúc sinh ra tới nay đều được cẩn thận tẩm bổ. Da thịt mịn màng, nhẵn nhụi, người vốn tuấn mỹ. Hơn nữa, vừa rồi thả diều chạy điên cuồng, mồ hôi chảy ra, y nằm ở trong lồng ngực Thương Nặc lại sản sinh ra cảm giác phong lưu. Ngay cả gã đứng đầu cũng cảm thấy sao động, nhịn không được mê đắm trêu đùa. Ta thấy ngươi không giống sinh bệnh, mà giống như người bị trêu đùa nhiệt tình trên giường. Mông đau, không đi được, ha ha, lời còn chưa nói hết, gã đã bị Thương Nặc giơ chân đá cho một phát, vì bất ngờ mà ngã chổng vó. Tên kia kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy. Bọn lính chạy nhanh tới giúp đỡ. Tiểu tử được lắm, ngươi, gã đau đến nhe răng trợn mắt. Bộ mặt dữ tợn tiến đến gần bọn họ, ngươi dám đánh ông nội ngươi. Bóp, hoàng đế nằm trong lồng ngực Thương Nặc vươn tay tát một cái. Khinh thường nói, cái loại như ngươi cũng xứng làm hộ vệ quân. Gã kêu to, hét lớn rút đao, bọn lính cấp dưới cũng thuận thế xông lên. Nhất thời hàn quang lòe lòe, Thương Nặc mỉm cười, vẫn ôm hoàng đế không chịu buông tay. Cước bộ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn nhanh như gió đá một cái. Mẹ ơi, một tiếng kêu thảm, một binh sĩ tức thì ngã xuống. Hoàng đế nằm trong lòng hắn chỉ lạnh lùng quan sát, nói cũng kỳ quái, giữa đao quang kiếm ảnh, y không biết vì sao lại vô cùng tin tưởng Thương Nặc. Giống như Thương Nặc chắc chắn sẽ bảo hộ mình cẩn thận. Vì thế, y không hề sợ hãi. Đánh đấm một lát, cả binh lính lẫn quan quân đều nằm lăn lộn trên mặt đất. Rên rỉ kêu to, người tới đây, có kẻ dám tạo phản, khâm phạm ở đây này. Bởi vì bọn họ thủy chung cũng là quân chính quy của thiên triều. Thế nên Thương Nặc hạ thủ lưu tình, nghe bọn hắn còn ồn ào làm loạn. Thương Nặc ha hả cười rộ lên, cúi đầu dịu dàng nói. Tranh nhi, đánh nhau chán rồi, chúng ta đi tắm rửa đi. Cho ta xuống, hoàng đế hạ giọng, hung dữ nói, không được rồi, vẻ mặt Thương Nặc vô lại vô cùng, ngươi bị bệnh, không đi được, cho ta xuống, đang dây dưa, Thương Nặc bỗng nhiên cảm thấy có điều không ổn liền ngẩng đầu. Cao mày nói, không ổn, cái gì không ổn, cửu đệ của ngươi thật lợi hại, bố trí người ở khắp nơi, không xong, bốn phương tám hướng địch nhân đều đã tới. Hoàng đế mắng, cái gì mà địch nhân, tất cả đều là trung thần dũng sĩ của thiên triều chúng ta. Đúng rồi, ngươi mau buông ta xuống, Thương Nặc sao có thể nghe lời y, hai tay như sắt không động mảy may. Hắn ôm hoàng đế bay lên nóc nhà, lúc nhìn xuống, quả nhiên khắp nơi đều là những kẻ vận phục sức quan binh qua lại hô hào. Cũng có thể thấy loáng thoáng đại thần mặc triều phục, không cần phải nói. Chuyện xảy ra ở đây đã huy động toàn bộ cảnh vệ quân kinh thành tới. Không ổn, khắp nơi đều là quan binh thiên triều. Nơi này đã bị bao vây. Thương Nặc ngoài miệng nói không ổn. Vẻ mặt vẫn là hớn hở tươi cười. Hoàng đế gấp gáp, ngươi mau buông ta xuống. Ôm ta như vậy, ôm ngươi thì sao? Thủ hạ của ngươi mặc dù rất nhiều, nhưng chẳng có ai có thể ôm ngươi thoải mái thế này. Thương Nặc vô liêm sỉ nói, ngươi tên man tộc này, Thương Nặc dường như nhìn thấy cái gì, ôi chao, cả đội cung tiễn cũng đã tới đây, không xong rồi, ta thi triển khinh công thì không sao cả. Nhưng có khi ngươi sẽ bị bắn thành con nhím mất. Thả ta xuống ngay. Hoàng đế vẻ mặt trăm lần bất biến nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Thương Nặc cười khanh khách vuốt ve gương mặt của y, thả người phi xuống. Nhanh chóng chui vào một gian phòng bình thường. Đặt hoàng đế xuống giường. Ấn hai vai không cho y nhỏm dậy. Hắn tinh quái nháy mắt. Bọn chúng phải lục soát cẩn thận từng nhà một. Chắc phải tốn thêm một lúc nữa. Nhân lúc đang rảnh rỗi. Chúng ta cứ chơi một lúc đã. Hoàng đế tức đến cơ hồ ngất xỉu. Giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi lại còn muốn chơi? Muốn chơi đùa với cả cái mạng nhỏ của mình sao? Nhanh thả ta ra, bằng không ta mệnh cửu đệ a, ngươi làm gì? Hạ thể lạnh lẽo, hoàng đế quá sợ hãi. Thanh âm liền thay đổi. Thương Nặc nhanh nhẹn cởi quần của y, chẳng hề để ý nói. Ta đã bảo để ngươi chơi trò gì thật vui vẻ. Đương nhiên là phải thực hiện lời hứa rồi. Bàn tay to bắt lấy ngọc hành xinh đẹp đang e sợ giữa hai bên đùi. Máu sộc thẳng lên não. Hoàng đế thiếu chút nữa thì thực sự ngất đi. Tim nhảy bùm bùm hỗn loạn trước nay chưa từng có. Y cứng họng, ngay cả thở dốc cũng là đứt đoạn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi để ta ở dừng tay. Bên ngoài chính là. Đừng nghĩ tới bên ngoài. Ngươi chỉ cần nghĩ về chúng ta là được. Những ngón tay nóng bỏng bao vây toàn bộ khí quan. Nhiệt tình vuốt ve từ gốc tới ngọn. Hoàng đế như sắp bị kéo vào vực thẳm không còn đường thoát liều mạng giãy giụa. A không ngoài bên ngoài. Đừng có nghĩ tới bên ngoài. Cho dù ngươi không nghĩ cho ta. Thì ít nhất cũng nên nghĩ cho chính bản thân ngươi. Thương Nặc dịu giọng nói. Hôm nay, ngươi hãy để chính mình vui vẻ một chút. Hắn nói xong lời nói động lòng người. Bàn tay lại càng trà đạp tàn nhẫn khí quan mẫn cảm của hoàng đế. Ô a a, cơn run rẩy lan khắp toàn thân làm người ta sợ hãi. Hoàng đế không thể nói ra bất cứ cái gì khác. Chỉ có thể hé môi thở hổn hển, vô lực rên rỉ. Kinh ngạc đến không thể tin được, ta cư nhiên ở dưới tay Thương Nặc, phát ra thứ thanh âm như vậy, rất thích được ta chạm vào như vậy, phải không? Thương Nặc xấu xa cười, tên tồi tệ vô sỉ hạ lưu nhất trên đời này, chắc chắn là hắn, thoải mái không? Hừ, chán ghét, vất vả lắm mới khống chế được đầu lưỡi. Y quật cường phun ra hai chữ, thân thể lại giống như băng tuyết gặp được ánh dương mùa xuân kiều diễm. Không thể tự chủ bắt đầu dã rời. Khoái cảm từ hạ thể ập tới không thể chống đỡ. Cái gì mà đế vương uy nghi? Cái gì mà thiên triều phong phạm? Lại cái gì lễ giáo tôn ti? Tất cả như tan thành mây khói. Y bị ngón tay Thương Nặc vừa linh hoạt vừa cường hãn nắm bắt. Thế nhưng lại đem đến khoái hoạt và thống khổ khôn cùng. Y trằn trọc rên rỉ dưới tay Thương Nặc. Bắn ra ở trong tay ta đi, nhiệt khí thổi vào tai. Tai cũng như trở thành nơi mẫn cảm, hoàng đế giống như sắp khóc không ngừng run rẩy. Thương Nặc cố chấp dán vào vành tai y, trầm thấp trêu đùa. Đến đi, cho ta xem tranh nhi bắn ra thứ tốt đẹp kia thế nào. Ngôn ngữ dâm loạn nhưng lại làm cho toàn thân hưng phấn. Một làn sóng kích thích điên cuồng dâng lên từ hạ thể. Không, hoàng đế suy yếu phản kháng, vặn vẹo thân mình. Trơ mắt nhìn khí quan phun ra chất dịch màu trắng không sạch sẽ trong bàn tay Thương Nặc. Đừng tức giận, ta không làm đau ngươi chứ. Hoàng đế vì vừa tức vừa giận mà khuôn mặt hồng hồng khắc sâu trong đáy mắt Thương Nặc. Thương Nặc vẫn tươi cười. Đó là nụ cười dường như vô hại. Nhưng nhìn lại lần nữa sẽ khiến người cảm thấy tà khí. Quỷ dị, hắn dùng vải bố lau tay sạch sẽ. Lại lau hạ thể hoàng đế vì bắn ra dịch mà dinh dính. Thương Nặc đưa vải bố cho hoàng đế. Mặt trên của nó có long tinh của thiên tử. Nếu hậu cung 3.000 mỹ nữ của ngươi mà biết, không rõ sẽ dùng bao nhiêu tiền để mua lại đây. Hóa ra tới tận bây giờ rồi mà hắn vẫn còn so đo chuyện hậu cung. Hoàng đế thở hổn hển, đoạt lấy vải bố, không chút lưu tình ném thẳng vào mặt Thương Nặc. Y nói lời vô ích. Ngươi cút đi cho trẫm. Thật hạ lưu, ngươi nói cái gì? Thanh âm Thương Nặc đột nhiên trầm xuống, chặn đứng lời nói của hoàng đế. Mày rậm vừa nhíu lại, đôi mắt to đã trợn lên đến dọa người. Hoàng đế vốn cao ngạo cũng không khỏi bị hắn dọa cho giật bắn cả người. Một lúc sau khôi phục tinh thần, y lại càng thêm tức giận. Ngươi dám lớn tiếng với trẫm? Thương Nặc còn chưa cãi lại, bốn phía đã truyền đến tiếng người thét to. Nơi này, vút, mau, mau, lục soát cẩn thận cho ta. Hoàng đế khẽ biến sắc, Thương Nặc đã lướt mình ra cửa. Lớn tiếng quát hỏi, trong đám các ngươi, kẻ nào là quan lớn nhất? Là hắn, chính là hắn, tên tặc tử dám lớn mật động thủ đánh quan binh. Hỗn trướng, ta là Khiết Đan sứ giả được Hoàng thượng quý quốc yêu mến. Khiết Đan vương tử Thương Nặc, chứ không phải cái gì mà tặc tử. Mở miệng ra là nhục mạ bản sứ giả. Các ngươi muốn phá vỡ băng giao hai nước sao? Hắn ngông nghênh đi ra. Vẻ tôn quý mà cao ngạo chỉ người hoàng tộc mới có. Không hề để quan binh vây quanh vào mắt. Vì khí thế kia, mọi người xung quanh không dám vọng động. A, khía Khiết Đan sứ giả. Hừ, ta hỏi ngươi, lần này ai là kẻ chủ trì điều tra khâm phạm? Là cửu vương gia. Nhưng cửu vương gia cũng có mệnh, muốn chúng ta truy tìm tung tích của Khiết Đan vương tử. Ngươi, ta cái gì, ta ngủ ở hành quán Khiết Đan, sẽ không rời đi, các ngươi nhanh tìm cửu vương gia tới đây. Nói cho hắn biết, khâm phạm hắn đang muốn tìm ở bên trong, thế nhưng, tâm tình y không tốt lắm, phải cẩn thận một chút. Khâm phạm, toàn thành náo loạn chính là để tìm khâm phạm kia tất nhiên là trọng yếu rồi. Nhưng mà, tâm trạng của khâm phạm thì liên quan gì tới cửu vương gia? Thương Nặc lười biếng phân phó xong, lại nhanh chóng đi vào nhà, đóng cửa phòng lại, bọn quan binh bên ngoài không rõ Khiết Đan vương tử đang giấu giếm cái gì. Thế nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, ai biết tội danh phá bang giao hai nước ngày sau sẽ gặp phải chuyện gì. Dù sao xung quanh nơi này cũng đã bị vây kín. Giao lại vấn đề này cho cửu vương gia là ổn thỏa. Tranh nhi, ta đã gọi giúp cửu đệ cho ngươi. Hắn sẽ nhanh chóng tới đây. Hoàng đế xanh mặt, không nói lời nào, Thương Nặc không để ý đến y, theo dõi bên ngoài cửa sổ. Tới thực mau, xem ra là biết được tin tức bên này liền chạy tới. Nói thật, đệ đệ này của ngươi rất có tài. Vậy, ta cũng nên đi. Hoàng đế vốn hạ quyết tâm sẽ không nhìn hắn, nghe thấy Thương Nặc bỗng nhiên nói phải rời đi, cả người chấn động, y ngoảnh mặt lại, cười lạnh nói, không có mệnh lệnh của trẫm, ngươi dám đi, những lời này không biết làm sao lại chọc vào Thương Nặc. Khuôn mặt mang theo ý cười nhất thời chuyển đen, hắn khi cười rộ lên thì hòa ái dễ gần, nhưng khi tức giận lại có thể sinh ra cảm giác áp bách cường đại. Quan sát hoàng đế, hắn cũng lạnh lùng cười. Ngươi lại đã quên, ta không phải là nô tài của ngươi. Không tới phiên ngươi gọi thì phải tới. Đuổi thì phải đi. Hoàng đế nghe hắn nói thì cứng người lại. Thương Nặc khiến hoàng đế tức giận đến chết khiếp. Không thèm để ý phản ứng của y thế nào. Hắn mở cửa sổ thả người nhảy đi. Xung quanh phòng mọi người kêu lên sợ hãi. Trừng mắt nhìn kẻ thi triển tuyệt thế khinh công. Lúc trước đã được cửu vương gia dặn dò không được đả thương người. Binh lính căn bản không kịp phản ứng. Bổn vương tử đi đây. Mọi người không cần đưa tiễn. Thương Nặc thét dài một tiếng. Nhanh nhẹn rời đi. Hoàng đế ngồi ở trong phòng. Một lúc lâu sau cũng không thể động đậy. Cửu vương gia vừa mới tới. Thấy Thương Nặc vừa lóe lên lại biến mất trong không trung. Trong lòng liền biết là không ổn. Mồ hôi ướt đẫm, đi tới cửa, hắn phân phó mọi người không được theo sau, rồi mới cẩn thận đẩy cửa bước vào, thấy hoàng đế ngồi một chỗ, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng tập trung nhìn lại, cửu vương gia thấy ánh mắt nhị ca đang lộ một vẻ mất mát không thể nói rõ. Hoàng thượng, là cửu đệ, nhị ca ngươi không khỏe sao, Thương Nặc vương tử kia, trẫm. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ngữ điệu vòng vo, trẫm chỉ cải trang vi hành quan sát dân sinh, làm gì phải náo loạn như vậy, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Hoàng thượng, ngươi chính là người đứng đầu thiên hạ, hồi cung đi. Hoàng đế nhếch môi, cười khổ thấp giọng thì thào, cái gì mà người đứng đầu thiên hạ, ít nhất là Thương Nặc kia sẽ không nghĩ như vậy. Hoàng thượng, sao vậy? Miêu Cương tạo phản, Cửu Vương ra vẻ mặt ngưng trọng, lấy quân báo từ trong lồng ngực mình ra. Cách chương.